Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 508, chương 509, Thần Quốc Huynh Yết. Di thì công kích, tạch tạch tạch, cực hạn băng hàn chi lực cấp tốc ngưng kết, nguyên một đám binh lính đều đông lạnh thành tượng băng, nhân gian khắp nơi một mảnh băng lam, đập vào mắt thấy như cùng đi tới băng tuyết thần quốc, khắp nơi đều là bị đóng băng sau giả tưởng cảnh sắc. Từng tôn thần chỉ cũng bị đóng băng, thành là một cái điêu khác. Cẩn thận, Tình Tự Chi thần sắc mặt đại biến. Hắn thần lực phun trào, phá băng mà ra, mà giờ khắc này, phục chế thể tiểu cửu cấp tốc trở về thủ. Hai cái tấm gương hồn sư cũng không ngốc. Trước tiên đem mạng của mình bảo vệ mới tốt. Đây rốt cuộc là cái gì? Quần thể võ hồn dung hợp kỹ. Chẳng lẽ cái này dung hợp kỹ thật có thể từ vài trăm người cùng một chỗ thi triển? Phẫn nộ chi thần gương mặt táo bạo, hướng về đường tam nộ hống. Vì cái gì tiểu cửu sẽ có dạng này ly kỳ đồ vật? Bọn họ đều không có chú ý tới. Có thể, khả năng đi. Đường Tam sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ sơ tuyển biến cố như vậy. Quần thể võ hồn dung hợp kỹ, vô luận bao nhiêu người đều có thể thêm vào sao? Đây cũng quá biến thái đi. Tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, liền có thể để hoàng kim thiết tam giác, đã bình ổn đồng đều không đủ hồn đấu la thực lực. Lực chiến phong hào đấu la, như vậy. Dạng này là dung hợp vài trăm người võ hồn, thật là khủng bố đến mức nào. Phế vật, muốn ngươi có làm được cái gì? Còn có ngươi lão sư kia, nghiên cứu cái gì phá lý luận, một cái tuyệt chiêu đều không có. Phẫn nộ chi thần chỉ Đường Tam cái mũi mắng to. Đường Tam tức giận không thôi, tuy nhiên lại á khẩu không trả lời được. Đối mặt tiểu cửu quần thể võ hồn dung hợp kỹ, cái gì mới có thể xem như tuyệt chiêu đâu? Đây chính là tiểu cửu ẩn tàng át chủ bài sao? Băng tuyết thần quốc, nguyên lai là dùng như thế nào? Hắn mới là chúa tể băng tuyết thần quốc hạch tâm tồn tại. Có tiểu cửu băng tuyết thần quốc, mới có thể xưng là chân chính thần quốc. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp lóe qua một vệt tán thưởng. Tiểu cửu làm việc luôn luôn nằm ngoài dự liệu của nàng. Bất quá cường đại như vậy, cùng có tâm kế nam nhân, mới có thể để cho nữ nhân cảm thấy an tâm đi. Có điều nàng vẫn là không biết rõ, vừa mới tiểu cửu vì cái gì thuận tay lấy đi nàng ma liêm. Tiểu cửu không phải không quá am hiểu làm dùng binh khí sao? Bệ hạ thần uy, quả nhiên không phải chúng ta có thể ước đoán. Quỷ đấu la lập tức liền nịnh nọt lên. Một bộ cùng có thực sự tự hào bộ dáng, Hồ Liệt Na các loại nữ lúc này mới yên lòng lại. Nguyên lai tiểu cửu còn có át chủ bài, hắn vậy mà thật sự có thực lực một người chiến chúng thần. Chúng nữ trong lòng kích động không thôi, từng cái sắc mặt ửng đỏ. Hiện tại, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Thần quốc lĩnh vực, hàn băng lăng liệt, tiểu cửu tay nhất chỉ. Băng tuyết chi lực điên cuồng phun trào, băng chi lĩnh vực thôi động đến cực hạn, mà lại nương theo lấy phong lực, màu băng lam vụn băng bao phủ hướng Đường Tam bọn người. Giá rét thấu xương, dường như có thể đem thần cốt nhục đông cứng. Hàn phong quét, để lạnh băng chi lực càng thêm dễ dàng thẩm thấu nhập Đường Tam đám người thần thể. Tạch tạch tạch, mọi người di động lúc đều có thể nghe thấy mình cốt cách va chạm giòn vang âm thanh. Thần thể tốc độ bị trong nháy mắt giảm xuống 60% trở lên. Đóng băng, tiểu cửu khoát tay, đỉnh đầu băng tuyết thần quan phát ra một đạo cực hàn chi lực. Trực tiếp liền đem Đường Tam bọn người đông lạnh thành tượng băng. Đáng chết, phẫn nộ chi thần tâm lý bực bội không thôi. Lập tức thôi động thần lực đánh nát băng khối. Thế nhưng là sau một khắc, tiểu cửu đỉnh đầu băng quan lần nữa phát ra từng tiếng lạnh thanh âm. Đóng băng, két, lại là một đạo đóng băng. đông cứng phẫn nộ chi thần, thuận tiện cho Đường Tam mấy người cũng phủ lên đóng băng. Lại là một quần thể khống chế, vô hạn băng phong, Đường Tam sắc mặt hoảng hốt, đây chẳng phải là tiểu cửu sở trường tuyệt chiêu sao? Không tệ, ta sáng tạo vô hạn băng phong lưu, tại dưới tình huống bình thường, đã đối thần chỉ vô hiệu, nhưng nơi này là băng tuyết thần quốc, cái thế giới này đều là ta. Các ngươi cũng chẳng lẽ bị đóng băng vận mệnh? Tiểu cửu cười ha ha, tay vừa lộn kim chi lĩnh vực thôi động, một thanh kim quang lập lòe chiến mâu tạo thành. Đi chết đi, tiểu cửu siết chặt chiến mâu, nhất mâu đâm về phẫn nộ chi thần. Không, cứu ta, chúng ta cùng một chỗ phòng ngự. Phẫn nộ chi thần nộ hống liên tục, tâm tình, lười biếng, chúng ta tuy nhiên hành động nhận hạn chế, nhưng là chúng ta chiến lược vẫn như cũ, hợp lực mới có thể tự vệ. Hắn sợ chính mình không nhắc nhở, thì muốn biến thành cái kế tiếp tham lam chi thần, bị chúng thần từ bỏ. Đúng, chúng ta muốn hợp lực phòng ngự. Ta cũng không tin hắn có thể liều đến qua chúng ta hợp lực bố trí bình chướng. Ghen ghét chi, thần càng ngày càng ghen ghét tiểu cửu, lại còn có thể có dạng này võ hồn dung hợp kỹ. Dùng vài trăm người tăng phúc hắn một cái thực lực, đây cũng không phải là một cộng một bằng hai. Võ hồn dung hợp kỹ thế nhưng là có thể phát huy gấp bội chiến lực. Mà lại, hắn cũng nhìn thấy Thủy Băng Nhi cái kia băng cơ ngọc cốt dung mạo. Quả thực ghen tị không được, vì cái gì tốt nữ nhân đều muốn vây quanh tiểu cửu chuyển. Hắn đã nghĩ đến các loại giết tiểu cửu, đem Bỉ Bỉ Đông, Thủy Băng Nhi những thứ này toàn đoạt tới, làm thành thần thị. Ông, một tiếng kêu khẽ vang lên, ghen ghét chi thần, tình chi thần, tham thực chi thần, lười biếng chi thần, dục vọng chi thần, phẫn nộ chi thần mấy cái, hợp lực bố trí ra một cái thần lực màu vàng ống bình chướng. Tất cả mọi người băng trụ hô hấp, muốn nhìn một kích này ai thắng ai thua. Tiểu cửu nắm mâu đâm tới, đinh, một tiếng tiếng va chạm giòn giã âm nhớ tới. Tiểu cửu trong tay kim sắc chiến mâu chỉ miễn cưỡng đâm vào bình chướng. Bởi vì bình chướng bị năng lượng cường đại đè ép mà trực tiếp phá nát. Ha ha, tiểu cửu, ngươi kim chi lĩnh vực lại sắc bén, cũng vô dụng, cương quá dễ gãy, mặt đối với chúng ta sáu cái thần chỉ hợp lực, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đúng đấy, chúng ta đứng ở chỗ này để ngươi đánh, ngươi đều không đánh nổi, hạn chế tốc độ của chúng ta hữu dụng không? Tình tự chi thần bọn người cười ha ha, bọn họ không sợ nhất cũng là trì hoãn thời gian, không gì hơn cái này. Tuy nhiên ngươi băng tuyết thần quốc tề tụ sức mạnh của mọi người, thế nhưng là những cái kia chỉ là hồn sư, cũng không phải thần, thần lực của ngươi không sợ tiêu hao, nhưng là các nàng đây này, đợi đến các nàng không cách nào duy trì, ngươi băng tuyết thần quốc tự sụp đổ. Đường Tam cũng là gương mặt xem thường. Thật sao? Tiểu cửu tiện tay bắn ra, trong tay đứt gãy chiến mâu trực tiếp vỡ vụn trở thành nguyên thủy kim chi lực. Hắn một mặt lạnh nhạt nhìn lấy Đường Tam cùng chúng thần, không khỏi nhịn không được cười lên. Xem ra, các ngươi thật không hiểu cái gì gọi là thần quốc. Thần quốc đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ? Ngươi có ý tứ gì? Đường Tam đám người nhất thời cảm thấy trong lòng giật mình, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Tiểu cửu tay vồ một cái, băng tuyết chi lực co vào, biến thành một khỏa băng cầu. Đường Tam, ngươi biết không, băng nguyên tố ngưng luyện đến cực hạn lại biến thành băng chi lực. Băng chi lực lần nữa đột phá cực hạn, liền có thể sinh ra băng chi lĩnh vực. Mà băng chi lĩnh vực tiếp tục diễn sinh tiến hóa, liền có thể tự thành một giới, từ duy nhất nguyên tố chi lực tạo thành một phương thế giới, xưng là băng tuyết thần quốc. Mà thần quốc cường đại nhất, cứng rắn nhất cũng là nó tự thân, nó mới là nguyên tố chi lực cuối cùng hiển hiện vật. Tiểu Cửu ánh mắt sắc bén, thần uy hiển hách, tay bên trong dùng lực một nắm, thần quốc sập co lại. Trong chốc lát, băng tuyết chi lực cấp tốc trở về, kéo dài 10.000 dặm băng tuyết thần quốc, dần dần áp xúc, từ vô cùng vô tận bao trùm thiên địa, cấp tốc biến thành chỉ có võ hồn thành lớn nhỏ. Bất quá, tại Tiểu Cửu trưởng khống dưới, vẫn còn tiếp tục sập co lại, cuối cùng hình thành như là bàn cờ một phương nguyên thủy thế giới. Dòng sông, đại lục, núi biển đều ở trong cái này. Đây là cái gì? Đường Tam ánh mắt hoảng hốt, cảm thấy cực độ nguy hiểm, đem toàn bộ thế giới làm thành vũ khí sao? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt ngốc trệ một lát, nàng chưa bao giờ nghĩ tới lực lượng còn có thể dạng này diễn sinh, còn có thể đi con đường như vậy. Tiểu Cửu kéo lấy một phương thế giới này, ánh mắt lạnh lùng, để ngươi nếm thử băng tuyết thần quốc uy lực chân chính. Thần quốc khuynh yết, duy trì công kích, một phương thế giới sông băng đại lục, bị cứ thế mà áp xúc trở thành một phương bàn cờ. Hướng về chúng thần kết giới thì đánh ra, những nơi đi qua, đóng băng không gian, đóng băng thời gian, bên trong thiên địa, lưu lại một đạo sáng chói băng chi thông đạo. Oanh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.